hôn nhân mạnh mẽ, sếp tha cho tôi đi. Chương 1, chỉ chơi đùa một tí mà thôi. Góc truyện audio.com. Thành phố Bắc Kinh vào mùa hạ, đặt một quả trứng gà trên đường cũng có thể nấu chín. Nhưng vào ban đêm lại có gió mát thổi hiu hiu, làm cho người ta thoải mái. Mạnh Phục Linh phe phẩy chiếc quạt, đôi mắt được tô màu đen liếc nhìn đồng hồ. Lúc này kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ. Cười cười, xoay người nói với cô gái xinh đẹp bên cạnh. Tiểu Nhạn, đêm nay nơi này giao cho các em. Chị đi trước đây, chị đi đâu thế, đi bắt gian. Tiểu Nhạn kinh ngạc, hồi lâu cười với vẻ thấu hiểu vẫy tay nói. Đi thong thả, chúc chị chiến thắng trở về nhé. Phục Linh nhíu mày, đồ quỷ, chu ẻo chị mày à, không. Em nào dám đâu, chị đi nhanh đi, đi ra khỏi quán bar. Phục Linh thở dài một hơi, lúc này cảm thấy môi trường của thủ đô thật là kém. Đang suy nghĩ xem có nên chuyển chỗ ở hay không thì một chiếc taxi đã dừng lại bên cạnh. Phố Hoa Đạo, mang theo thức ăn khuya vừa mua, móc chìa khóa từ trong túi sách, nhẹ nhàng tra vào ổ, nhưng tình huống này sao cảm thấy có chút không đúng. Nội y vứt khắp nơi trên sàn nhà, trên bàn là khoai tây chiên nhẹ và rượu đỏ. Cửa phòng ngủ khép hờ, truyền đến từng đợt sóng tình dục. Giai Thành, người ta còn muốn nữa. Từ trong phòng ngủ vọng ra tiếng nỉ non của phụ nữ. Sau một hồi trầm mặc, truyền đến tiếng nói khàn khàn của người đàn ông. Baby, em vẫn chưa no à, dứt lời. Liền xoay người lên, bất chợt hôn lên đôi môi kiều diễm ướt át. Ai ra, không sợ có công mài sát, có ngày nên kim hay sao? Ngoài cửa bất ngờ vang lên tiếng nói, cắt đứt một màn kịch liệt trên giường, cô gái yêu kiều thét lên một tiếng, lập tức kéo chăn lên che đi thân thể đã trần trụi của mình. Gương mặt điển trai của Thẩm Giai Thành có phần kinh ngạc. Cô nhận ra được, cô gái kia, là khách hàng thường xuyên của quán bar, con gái nhà công chức, tên là Tô Hoán Nhiên, có gì mà che cũng chỉ có 34A. Cô tưởng rằng che thì sẽ ra cỡ đê sao? Cô gái lập tức nhận ra lời ám chỉ. Khẽ à một tiếng, ôm cái chăn từ trên giường bước xuống. Có chút hả hê nhìn Phục Linh nói. Nhưng, Mạnh Phục Linh, người đàn ông của cô không thích đê, cố tình thích 34A như tôi đây. Một tiếng bốp vang lên. Phục Linh tát vào mặt Tô Hoán Nhiên. Sau đó nở một nụ cười mê người. Trông cô vui vẻ như vậy. Xem ra, là muốn được dạy dỗ. Cô, đủ rồi. Thẩm Giai Thành lúc này đã mặc xong quần áo. Ôm lấy Tô Hoán Nhiên, nhìn Mạnh Phục Linh nói rành mạch. Mạnh Phục Linh, cô cút ngay cho tôi. Từ nay tôi không muốn nhìn thấy cô. Cái gì? Phục Linh trợn tròn hai mắt kêu một tiếng. Ngoáy ngoáy lỗ tai ngỡ mình nghe nhầm. Thẩm đại thiếu gia, cho một lý do đi. Vì sao lại muốn chia tay? Nhìn người phụ nữ với bộ dáng kỳ quái, ngẫm lại chính mình ngay cả tay cô cũng chưa nắm lấy một cái. Thẩm Giai Thành không khỏi có chút tức giận, quát một tiếng chói tai. Cô cả đêm đi làm má mi, còn muốn bản thiếu gia thật lòng yêu cô sao? Chẳng qua là chơi đùa một tí mà thôi, lại cũng chưa lên giường với cô. Trong lòng nháy mắt lạnh lẽo, thế nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười như cũ. Phục Linh càng cười thật xinh đẹp, gương mặt không trang điểm nhìn vô cùng trong sáng, hoàn toàn không giống người vừa nãy làm má mì ở vũ trường. Mà có lẽ là, chính cô cũng cảm thấy như thế. Cách chương.